My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, môn đồ kiếm cơ. Thập phương kiếm chạm, đạp, đạp, đạp, nương theo lấy bước chân nhẹ nâng, đá vụt ép thành bụi phấn. Cầm trong tay nhỏ máu võ sĩ đao Yoru Kamuka, khoan thai mà đến mang lên áp bách, làm cho người không thở nổi. Rõ ràng chỉ là một cái cao gầy tóc tím nữ hài. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại có như vậy áp bách? Mineta Minoru không hiểu, Kaminari Denki không hiểu, chỉ có Todoroki Soto, Tokoyami Fumiki cùng Idatenia bọn người nhìn nhau một chút, hô thật dài thở ra một hơi, làm Aban gần với Sengo cùng Bakugo, thậm chí Midoriya đám người thê đội thứ hai. Ba người lần lượt tiến lên trước một bước, chỉ là còn không đợi Todoroki Soto bọn người lên tiếng, một thanh âm bỗng nhiên tại tĩnh mịch đồng dạng trong không khí vang lên. Thật xin lỗi, quấy rầy, đây là chúng ta con mồi. Che mặt, một thân màu xanh lá ninja ăn mặc thần bí học viên bỗng nhiên xuất hiện tại U, A học viện đám người trước người. Mà phía sau hắn lại là thành quần kết đội ninja ăn mặc thân ảnh. Trọn vẹn 7 người có thừa. Ninja học viện là một cái thừa thái ninja hero trường cao đẳng. Idatenia nâng đỡ khung kính, thấp giọng với bên cạnh hai người nói. Mà cái này lúc Idatenia lại là cảm giác sau lưng siết chặt. Trở lại xem xét, thình lình phát hiện người lùn Mineta Minoru chính dắt lấy quần áo của hắn, kéo về phía sau, cho bọn hắn, cho bọn hắn. Loại này hai hổ tranh chấp tràng diện, chúng ta xem náo nhiệt gì. Nói như vậy, Mineta Minoru còn rất sợ Idatenia không đồng ý, lại lần nữa khuyên, người chẳng lẽ muốn đối nữ hài tử xuất thủ sao? Còn cùng công chi, thật đúng là đừng nói. Nghe Mineta Minoru thuyết phục, Idatenia sắc mặt thật đúng là có chút cứng đờ. Chỉ là không đợi U, A đám người bên này thương thảo kết thúc, cái kia mấy nhẫn giả trường cao đẳng người đã là kéo đến U, A trước mặt mọi người, giống như lấp kín tường ngang qua. Cầm đầu áo xanh ninja, trong tay kích thích mấy cái đinh ốc, càng là cười lạnh nói, đừng trách chúng ta khi dễ ngươi một cái nữ hài tử. Ai kêu đây là một trận không dung lưu tình chiến đấu đâu. Nương theo lấy cười lạnh, áo xanh ninja đột nhiên vung ra một cái đinh ốc. Ngay sau đó tại U, A đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đinh ốc lớn lên theo gió, trong chớp mắt đã là đến to bằng cái thớt. Mà nhìn lên thanh thế, xem chừng không chỉ là thể tích tăng lớn, càng là liên tiếp mật độ cùng khối lượng đều tại trên phạm vi lớn gia tăng. B cấp quốc phóng đại, có thể tự do đem vật thể thả lớn mấy lần. Không chỉ có là thể tích, càng là ngay tiếp theo khối lượng cùng nhau phóng đại. Nhưng mà áo xanh ninja thế công vẫn chỉ là một cái tín hiệu. Còn lại ninja thấy thế cũng nhao nhao là cười lạnh, há mồm liền là một cột nước phun ra, hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng về thiếu nữ tóc tím vọt tới. Càng có một cái ninja phất tay, một đạo hỏa trụ phun ra. Từ xa nhìn lại, hoa mắt thế công thật là khiến người ta kiến thức mở rộng. Dù là kiến thức không tính quá yếu, U, A chúng người cũng là trợn mắt hốc mồm. Một mực ẩn thân tại mọi người phía sau Mineta Minoru càng là nhịn không được lo lắng lên, cái này tuyệt đẹp tóc tím nữ hài muốn hay không anh hùng cứu Mỹ đâu. Có lẽ, chỉ cần xúc động một lần, ta liền có thể, não hải hiển hiện Mỹ diệu cảnh tượng, lệnh Mineta Minoru khí huyết dâng lên, thậm chí là làm hắn quên đi vừa mới tóc tím nữ hài mang đến cho hắn còn như thực chất áp bách. Chỉ là, đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại hoa mắt thế công bên trong quanh quẩn ra. Là ai?